Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3680, chương 3645, vây khốn Kim Lão Ma. Lục Ly thông cáo, đệ tử Kim Sơn bên trên phát sinh sự tình có một lời giải thích. Tin tức truyền ra về sau, phụ cận lần nữa náo nhiệt lên, vô số võ giả đều cảm khái, Lục Ly lá gan quá lớn. Lại dám trực tiếp giết vào Tử Kim Sơn, còn thành công đem con tin giải cứu ra. Kim Lão Ma mặt lần này xem như triệt để mất hết, bị Lục Ly nhấn trên mặt đất lặp đi lặp lại ma sát. Lục Ly cái này thông cáo vẫn còn tiếp tục ma sát, ý tứ rất rõ ràng, Kim Lão Ma giống như ngươi không nhận sợ, Lục Ly tự tiếp tục giết tiếp, thẳng đến giết đến ngươi nhận sợ, hoặc là nhai thú tộc bị diệt tộc mới thôi. Phách lối, bá đạo, Lục Ly tại tiên vực thông qua một trận chiến này chính thức thanh danh vang dội. Chí ít tại tộc đều biết có một cái thiên loạn tinh vực thánh hoàng sơ kỳ tên là Lục Ly. Đem nhai thú tộc nhấn trên mặt đất lặp đi lặp lại ma sát, Kim Lão Ma có thể nhận sợ sao? Thân là một đời trước đông cảnh chi vương hậu đại, nhai thú tộc có nhai thú tộc kiêu ngạo, bọn hắn còn yên lặng tại đi qua trong vinh quang không thể tự kềm chế. Lần này mất đi lớn như vậy mặt, làm sao có thể nhận sợ đâu? Kim Lão Ma lập tức ban bố thông cáo, nói tất diệt Lục Ly nhất tộc, Lục Ly một ngày không chết hắn nhai thú tộc một ngày không bỏ qua. Lục Ly cứu Tử Hề nhưng không có rời đi, nguyên nhân chính là cái này. Hắn sợ Kim Lão Ma không buông tha hắn, đến lúc đó triệu tập đại quân cùng cường giả giết vào thiên loạn tinh vực. Bởi vì hắn cùng nhai thú tộc có thù, đông cảnh chi vương cũng không tốt nói cái gì. Dù sao Kim Lão Ma lại không phải đi chiếm cứ địa bàn. Kim Lão Ma phát thông cáo về sau, Lục Ly đem Tử Hề đặt ở Tiểu Bạch phủ đệ, sau đó lại truyền tống đi nhai thú tộc địa bàn bên cạnh. Lại đi vào nhai thú tộc, đông cảnh chi vương bên kia không có truyền đến bất kỳ lời nói nào. Lục Ly đương nhiên sẽ không dừng tay, không đem nhai thú tộc đánh đau, không cho Kim Lão Ma nhận sợ. Kia Lục Minh bên này tự tùy lúc có thể gặp nguy hiểm. Không có con tin uy hiếp, Lục Ly hành động tự trở nên nhẹ nhõm tùy ý. Hắn chỉ cần xác định Kim Lão Ma phương vị là được. Chỉ cần không cho Kim Lão Ma cận thân, kia còn lại nhai thú tộc cường giả đối với hắn mà nói đều là sâu kiến. Muốn giết cứ giết, hắn chui vào nhai thú tộc địa bàn về sau 10 ngày. Xuất thủ lần nữa, tập kích một cái tài nguyên bảo địa, diệt sát 5 cái đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Đồ sát mấy vạn quân đội, lần này hắn không có để lại bất kỳ lời nói nào. Hắn chuẩn bị một đường giết đi qua, giết tới nhai thú tộc chịu phục cầu xin tha thứ mới thôi. Hắn đây cũng là thay thế đông cảnh chi vương chèn ép nhai thú tộc. Hắn giết cũng không có nửa điểm nương tay. Chu diệt cái này tài nguyên bảo địa về sau, Lục Ly du tẩu, trên đường lại đánh chết 5 cái nhai thú tộc trưởng lão. Sau đó hắn một đường tiềm hành rời đi. Đi một phương hướng khác tiếp tục đồ sát. Hắn tại trong hơn 10 ngày liên tục xuất thủ, 14 ngày diệt sát 21 đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả, còn có hơn 10 vạn quân sĩ. Lục Ly giết hết về sau, tiến vào pháp giới. Hắn xem chừng Kim Lão Ma lại muốn tới, hắn vẫn là giấu nửa tháng đi. Hắn thông qua chủ thần địa đồ đi dò xét, phát hiện Kim Lão Ma quả nhiên xuất động, hơn nữa còn liền rời đi hắn không xa. Ngay tại phụ cận tìm kiếm, Kim Lão Ma đều nổi giận không có ẩn tàng thân hình, bằng nhanh nhất tốc độ tại cái kia khu vực bốn phía tìm kiếm. Lục Ly thần niệm khóa chặt hắn lúc, lần nữa đem hắn cho kinh động đến. Dù sao Kim Lão Ma cảm giác được, Lục Ly cũng không quan trọng. Kim Lão Ma cũng không phải cảnh vương, hắn hẳn là không biết chủ thần khí tồn tại a giết tới tình trạng này. Dù là Kim Lão Ma biết hắn cũng không quan trọng, hắn thậm chí còn lập mưu nhìn xem có thể hay không giết chết Kim Lão Ma. Huyết Linh Nhi thần văn pháp trận là có thể vây khốn đại viên mãn. Hắn hàn khí có thể đông kết đại viên mãn, giống như phóng thích hỏa diễm cùng hủy diệt chi dịch có thể đem Kim Lão Ma nhục thân hủy đi. Kia Kim Lão Ma nhiều nhất đào tẩu một cái tàn hồn lật không nổi cái gì bọt nước. Vây khốn Kim Lão Ma. Lục Ly muốn nếm thử thoáng cái, chí ít Kim Lão Ma cho vây khốn mấy ngày sau. Hắn cái này mấy ngày liền có thể không chút kiêng kỵ đồ sát. Hắn có thể đem Tử Kim Thành cùng Tử Kim Sơn hủy đi. Dạng này đối với nhai thú tộc là một cái đả kích rất lớn. Lục Ly tại pháp giới bên trong ngây người nửa tháng sau. Khi hắn dò xét đến Kim Lão Ma rời đi bên này có chút viễn về sau, hắn theo pháp giới bên trong ra, sau đó hướng Tử Kim Sơn bên kia bay đi. Tiềm hành 7-8 ngày, hắn đã tới Tử Kim Sơn phụ cận một cái tài nguyên bảo địa. Huyết Linh Nhi, tại cái này bày trận. Hắn tại tài nguyên bảo địa phụ cận một tòa đại sơn phía dưới. Để Huyết Linh Nhi nhanh chóng bày trận, hắn thân tự tại phụ cận đề phòng. Phàm là có trinh sát tới, giống như phát hiện Huyết Linh Nhi bày trận hắn sẽ đích thân xuất thủ đánh giết. Tuyệt không tiết lộ ra ngoài bất cứ tin tức gì. Bày trận rất nhanh, hao tốn 3 ngày thời gian đại trận bố trí thành công. Lục Ly không yên lòng để Huyết Linh Nhi lần nữa bố trí mấy cái pháp trận. Hắn sát nhập vào tài nguyên bảo địa, đồng thời hiển lộ thân hình. Tại bảo địa bên trong đồ sát xong, hắn hướng Huyết Linh Nhi bày trận cái phương hướng này bay tới. Tại pháp trận bên ngoài hắn tiến vào pháp giới, sau đó chờ đợi Kim Lão Ma tới. Chỉ là 3 ngày tựu có thật nhiều nhai thú tộc trưởng lão cùng trinh sát đã tới cửa. Bọn hắn cũng tại phụ cận bắt đầu tìm kiếm. Bất quá pháp trận phía trên Huyết Linh Nhi bố trí một cái cường đại che giấu huyễn trận. Theo phụ cận bay qua, dùng thần niệm dò xét đều không thể phát hiện lòng đất thần văn pháp trận. Lần nữa qua 2 ngày Kim Lão Ma truyền tống đến đây. Hắn tại trong sơn cốc tìm kiếm sau một lúc, tại Lục Ly thần niệm khóa chặt hắn về sau. Hắn quả nhiên tại phụ cận bắt đầu tìm kiếm, cũng rất nhanh đã tới Huyết Linh Nhi bày trận khu vực. Lục Ly thân hình dần hiện ra đến, đối Huyết Linh Nhi hạ lệnh, mở ra đại trận, ông tương đương, một đạo đạo cột sáng phóng lên tận trời. Gần như đồng thời Lục Ly cũng động thủ, trong tay hàn khí không cần tiền đổ xuống mà ra, đem phương viên mấy ngàn dặm không gian đều cho đông kết. Lão Ma tại lúc này bị giật nảy mình, nhìn thấy Lục Ly về sau trong mắt của hắn lộ ra thị huyết quang mang. Giống giận, Lục Ly nhận lấy cái chết. Hàn khí chút xuống mà đến, đem Kim Lão Ma bao phủ đi vào. Kim Lão Ma lúc đầu bằng nhanh nhất tốc độ hướng bên này vọt tới. Nhưng nhận lấy hàn khí ảnh hưởng tốc độ đại giảm. Tại Kim Lão Ma kịp phản ứng lúc, Huyết Linh Nhi bố trí thần trận đã thành hình. Kim Lão Ma bị vây ở bên trong. Ông tương đương, Lục Ly trước tiên tiến vào pháp giới bên trong. Mặc dù Kim Lão Ma bị nhốt rồi, nhưng người nào biết hắn có thể hay không cách pháp trận phóng thích công kích A đại viên mãn công. Kích hắn có thể gánh không được. Hắn ra ngoài công kích mục đích chỉ là vì để pháp trận thành hình vây khốn Kim Lão Ma mà thôi, mà không phải đi cùng Kim Lão Ma liều mạng. Hưu tương đương, một đạo chùm ánh sáng theo Kim Lão Ma trên đầu sừng thú bên trên phát ra, xuyên thấu qua lưới đánh cá pháp trận bắn tới Lục Ly vừa rồi chỗ khu vực phương vị bên trong. Chung quanh đây không gian tốc độ thời gian trôi qua lập tức trở nên phá lệ chậm chạp. Lục Ly xuyên thấu qua chủ thần địa đồ quan sát được một màn này, lập tức âm thầm hãi nhiên, giống như hắn không phải vào đây, một khi lâm vào vừa rồi khu vực kia, như thế chậm tốc độ thời gian trôi qua, hắn sợ là làm sao bị Kim Lão Ma giết chết đều không biết. Vẫn là đừng đi vọng tưởng giết chết Kim Lão Ma. Lục Ly quan sát một trận, không dám mạo hiểm, hắn các loại, chờ, Kim Lão Ma bị hoàn toàn vây khốn về sau, chờ phụ cận tốc độ thời gian trôi qua khôi phục bình thường về sau. Hắn lập tức dần hiện ra đi, tiếp lấy nhanh chóng tiềm ẩn rời đi, rầm rầm rầm, Kim Lão Ma bắt đầu oanh kích thần văn pháp trận, Lục Ly mặc kệ bên này. Dù sao thần văn pháp trận bị phá ra huyết linh nhi lại có cảm giác. Chỉ cần thần văn pháp trận không có phá vỡ, vậy hắn liền là an toàn. Hắn có thể tùy ý vọng vi. Hắn bằng nhanh nhất tốc độ hướng Tử Kim Sơn cùng Tử Kim Thành bay đi. Hắn muốn đem Tử Kim Sơn cùng Tử Kim Thành san thành bình địa. Triệt để đem Kim Lão Ma phách lối khí diễm đánh xuống. Đem nhai thú tộc đánh phục khí, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.